Chương 952, chuyển ra. Giang Tiểu Bạch ban đầu kế hoạch là đem cái này ấn phá giải rơi, sau đó hủy đi cái này bông thai, dạng này cũng liền tránh có người lại thụ hại. Dùng cái đồ chơi này chính là hại người hại mình, lấy máu những người kia sẽ tổn thất tuổi thọ, mang bông thai người đồng dạng thân thể bị hao tổn, mà bị bông thai họa hại người càng là ném sắc ném tài ném thanh xuân. Nói tới nói lui, tựa hồ cũng chỉ có dựa vào bông thai đến lợi nhuận nhân tài là duy nhất người được lợi. Bất quá nhìn thấy cái này ấn phù về sau, Giang Tiểu Bạch liền có khác dự định. Nàng nhìn đồng hồ, đã rất chậm, lúc này lão nhân ra chỉ sợ đã ngủ đi không tốt trực tiếp quấy rầy, nghĩ nghĩ, nàng liền cho Trần Hy Sơn gọi điện thoại. Bạch tỷ thế nào? Trần Hy Sơn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch điện thoại rất là ngoài ý muốn. Bình thường đều là hắn có việc mới tìm Giang Tiểu Bạch, chính Giang Tiểu Bạch hiếm khi gọi điện thoại cho hắn, dù cho đánh cũng là có chuyện quan trọng, tỷ như theo mới phủ tương quan. Cho nên Trần Hy Sơn trở nên kích động. Sư phụ ngươi đã ngủ chưa? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng biết Trần Hy Sơn dưới đại đa số tình huống là cùng vệ lao ở cùng một chỗ, một là thuận tiện học tập, hai là dạng này hắn cu nở dê thuận tiện chiếu cố vệ lao, dù sao tuổi của hắn đã lớn. Tựa hồ Trần Hy Sơn mới đầu sở dĩ cùng hắn sư phụ ngủ cùng chỗ còn là bởi vì phụ thân hắn thụ ý, cha hắn cảm thấy dạng này nhi tử là có thể nhiều học một vài thứ, còn có vệ lao là cái lao nhân. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh lại quy luật, mà chính Trần Hy Sơn sinh hoạt thì là loạn thất bát tao. Hai người ở cùng một chỗ sau nhi tử khẳng định sẽ bị vệ lao ảnh hưởng có điều cải biến. Trước mắt đến xem, cái này cách làm hiệu quả còn là thật rõ rệt. Ta xem một chút thư phòng đèn vẫn sáng, hẳn là không ngủ. Trần Hy Sơn dừng lại một hồi trả lời. Muốn như vậy còn chưa ngủ đúng vậy à? Sư phụ ta gần nhất tại phù môn ta một sư bá nơi đó được đến một cái mới phù, ngay tại cao hứng, khả năng đang nghiên cứu đi, dĩ vãng cái giờ này hắn đều là ngủ. Trần Hy Sơn giải thích. Vệ lão là Trần Hy Sơn rất bội phục người, hắn là cái chuyên hơn nữa tinh người, tại phù môn một đạo thượng hắn đã làm được chính mình có thể làm cực hạn, khắc khổ lại chuyên tâm. Bình thường vệ lão làm việc và nghỉ ngơi là thật quy củ. Nhưng một khi có mới cờ ở nghiên cứu gì đó liền sẽ mất ăn mất ngủ, hôm nay chính là như vậy. Tốt, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch nói với Trần Hy Sơn hết liền cúp điện thoại, sau đó gọi cho vệ lão. Nguyên bản vẫn chờ Giang Tiểu Bạch cho mình nói mới phụ sự tình Trần Hy Sơn nhìn xem đã bị cúp máy điện thoại một mặt dấu chấm hỏi. Giang Tiểu Hữu. Vệ lão nhận điện thoại. Muộn như vậy quấy rầy ngươi, ngượng ngùng. Giang Tiểu Bạch trước tiên xin lỗi. Sau đó liền nói chính sự, ta bên này được đến một cái vật, phía trên có một cái rất không bình thường ấn phù, muốn hỏi một chút ngươi loại này ấn phù đại khái xảy ra tự người nào chi thủ. Rất không bình thường ấn phù vệ lão nghe xong lập tức tới hào hứng, vung xuống đang nghiên cứu mới lá bửa. Không tệ, nhưng đây là cái tà vật, ấn phù thêm ở phía trên là phòng ngừa bị tùy tiện mất đi, hơn nữa còn có thế ngăn cản không ít phù thuật công kích. Giang Tiểu Bạch nói liền bổ sung một câu. Ta hôm nay ý đồ để nó rơi xuống, nhưng lại thất bại. Vệ lao nghe xong liền hãi. Giang Tiểu Bạch là thế nào bản sự hắn là biết đến, nhưng nàng phù đều bị chặn. Nói như vậy tới này cái lá bùa xác thực không phải bình thường. Có hình ảnh sao ta xem trước một chút. Vệ lao no y Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó ngay tại phần mềm lên cho hắn phát đi qua. Vệ lao phóng đại đồ nhìn một chút, đây là cái bông thai chỉ là hình ảnh, không có khoảng cách gần nhìn thấy vật thật. Vệ lao không cảm giác đựa cờ nó cổ quái. Đúng thế. Người ở đâu? Vệ lao trực tiếp hỏi. Giang Tiểu Bạch đem địa chỉ báo một chút. Tốt, làm phiền Giang Tiểu Hữu chờ ta một chút. Sáng sớm ngày mai ta liền cùng Hy Sơn đi tìm ngươi. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Cúp điện thoại, nâng cốc cửa hàng địa chỉ định vị phát cho Trần Hy Sơn. Thuận tiện đôi thầy trò này ngày mai có thể thuận lợi sau khi đến. Giang Tiểu Bạch liền đem bông thai đựng trong một chiếc hộp. Sau đó bỏ vào gian phòng bên trong cách mình nơi xa nhất. Tuy nói muốn đeo ở trên người mới có tác dụng, nhưng là vừa nghĩ tới bên trong có 30, 50 người máu tươi ngưng luyện ra huyết châu, Giang Tiểu Bạch vẫn không khỏi cảm thấy có chu tờ khiếp người, cho nên có bao xa liền lấy bao xa đi. Trước khi ngủ Giang Tiểu Bạch lại nhìn một chút kịch bản. Đừng tưởng rằng Vạn Diệt Sơn bên trong lạc phụ nhân vật này có Lưu Triều dẫn gốc dạ cùng đường mánh sau khi gật đầu liền ổn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh nàng có được thử một lần tư cách, nếu như tiến vào đoàn làm phim sau nàng biểu diễn không có đạt được khẳng định, kia kết quả của nàng chỉ có thể trước mặt một vị diễn viên đồng dạng, chỉ có bị đá rơi cái này một cái hạ tràng. Cho nên diễn kỹ phương diện, nàng còn phải tự hành nhiều hơn mài. Lạc phụ chỉ là cái vai phụ, phần diễn không nhiều, kịch bản cùng lời thoại Giang Tiểu Bạch đã sớm sẽ lưng, nhưng nàng bây giờ nhìn lại không chỉ là kịch bản, mà là muốn xuyên thấu qua cái này điểm điểm ngôn ngữ đến suy mồ lẹ phụ nhân vật khắc họa, cũng chính là nàng nhân thiết. Mỗi nhìn một lần, nàng đã cảm thấy cái này hình tượng trong đầu sâu hơn một ít. Bất chi bất giác, sắc trời đã rất muộn, Giang Tiểu Bạch buông xuống kịch bản, nằm xuống theo thói quen soát ấy bù lúc liền thấy một đầu từ khóa nóng tháp ngà mộng tưởng, thăm dò hắc tâm viện mồ côi nhìn thấy cái này tiêu đề sau Giang Tiểu Bạch sức sở. Tháp ngà mộng tưởng vờ ơ y ma truyền ra nhìn xem thời gian, nàng lúc này mới ý thức được quả là thế, hôm nay chính là nàng kia đến kỳ phát ra thời gian. Bởi vì cái này đến kỳ ra viện mồ côi cái ngoài ý muốn này, cho nên vì để sớm một ít làm cái này hài tử đáng thương bọn họ tìm tơ y cha mẹ nuôi, tiết mục tổ lâm thời sửa đổi cái này đến kỳ truyền ra thời gian, đem nó cho trước thời hạn gần một tháng, cũng chính là bỏ vào một tuần này. Tiết mục truyền ra sau xác thực thu hoạch rất nhiều người chú ý, mọi người cũng sớm đã thấy được có quan hệ hắc tâm viện mồ côi tin tức, cũng muốn biết lần này tìm mộng hành trình đến tột cùng là thế nào theo hắc tâm viện mồ côi dính líu quan hệ, cho nên cái này đến kỳ phát ra số lượng thật cao, thảo luận độ QNZ cao, lúc này mới bị thọt tới đứng đầu. Điều này đứng đầu bên trong thả ra một đầu video, trong video chi tiết làm rất đúng chỗ, đem Giang Tiểu Bạch phát hiện bọn nhỏ thân thể có tổn thương thật nhỏ biểu tình biến hóa đều cho bắt được. Tại hiện trường lúc kỳ thật trừ Giang Tiểu Bạch bên ngoài người ta đều không có phát hiện dị thường, bởi vì chú ý điểm nhiều lắm, thế nhưng là biên tập sau phóng tới trong video liền không đồng dạng, khán giả ánh mắt trừng trừng ngay tại nàng cùng Tiểu Duyệt trên người, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ biểu tình biến hóa cũng sẽ không bị lọt mất. Trong video thả ra Giang Tiểu Bạch phát hiện khác thường, thế là muốn Tiểu Duyệt mang theo lên phòng vệ sinh sự tình, tiếp theo liền thả Tiểu Duyệt quay được video, lập tức chính là ác nhân bị cảnh sát mang đi. Đương nhiên, nửa đường QNZ đem bọn nhỏ bị ngược ảnh chụp để lên một phần. Tại kết phim, chính là tiết mục tổ cố ý cho bọn nhỏ chụp cái kia cầu nhận nuôi phim ngắn bên trong đem mỗi cái tên của hải tử, nghiên kỷ cùng đại khái tình huống đưa cho giới thiệu, dạng này nếu có gia đình muốn nhận nuôi hải tử, liền có thể có mục tiêu tới trước hiểu.